Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 36, ngươi là Tần Phong. Phốc phốc phốc phốc, 35 ánh kiếm, hoàn toàn tạo thành rồi cường đại công sát kiếm đạo, tùy ý đồ sát cái này những này lâm vào ảo cảnh người. Những này người coi như không lâm vào huyễn cảnh. Cũng đỡ không nổi Tần Phong công sát kiếm đạo, huống chi hiện tại cả đám đều ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, không có lực phản kháng chút nào. Trong chớp mắt, trọn vẹn 6 tên cao thủ ở kiếm mang cắt chém bên dưới tại chỗ chết. Hoa, kiếm thức nhất biến, lại là 5 người bị tùy tiện chém giết. Tần Phong không có chút nào lưu tình, những này người muốn giết hắn cũng muốn giết Hắc Cửu, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Này lúc, hắn trong lòng chỉ có sát ý. Keng keng keng, còn sót lại 2 tên lâm vào ảo cảnh quy nguyên cảnh cao thủ. Rốt cục đang bị đồ sát trong nháy mắt, bị đồng môn cứu xuống. Nhưng những này người đều triệt để sợ hãi rồi, không có chút nào tái chiến chi tâm. Kim Ngũ tướng quân, không thể địch lại. Tướng quân, ta cái này đi viện binh, mau trốn mau trốn. Cái kia một cái người may mắn còn sống sót nhau nhau hoảng sợ chạy trốn. Bọn họ cũng không muốn ở cái này lưu lại rồi. Cái này. Hai tên giáp vàng tướng quân đều triệt để mắt trợn tròn rồi. Nhiều cao thủ như vậy bố trí xuống đáng sợ chiến trận, nhưng chớp mắt liền bại rồi. Ngũ ca, chúng ta cũng trốn sao? Cái này công lao không được rồi. Kia cái gọi là thứ 10 tướng quân hoảng sợ nói. Đáng chết, cầm đầu giáp vàng tướng quân vậy ở vào lo lắng tức giận bên trong. Lúc trước hắn còn may mắn, cái này chung quanh không có chuyên tôn cổ tộc thánh giai, cực cảnh chờ siêu cấp cao thủ, không ai có thể cùng hắn đoạt công. Nhưng bây giờ hắn chỉ hận chung quanh không có cực cảnh cao thủ hỗ trợ. Ngũ ca, đột nhiên lại là rít lên một tiếng. Cầm đầu giáp vàng tướng quân mặt liền biến sắc. Chỉ gặp Tần Phong đã nhào về phía rồi kim thập. Biển máu cuồng đao. Cái này cái gọi là kim giáp quân thứ 10 tướng quân điên cuồng gầm nhẹ. Hắn lập tức cầm trong tay chiến đao, thi triển ra mạnh nhất phòng ngự chiêu thức, hình thành một vòng lại một vòng màu máu đao mang biển cả. Phốp, chỉ gặp một đạo ánh kiếm trực tiếp vỡ ra rồi biển máu, thẳng hướng rồi cái này tên giáp vàng tướng quân. Cái này kiếm hoặc là như nước, ánh nước như nước thủy triều, hoặc là như lửa, liệt hỏa phần thiên, hoặc là như thép, bổ vàng đoạn ngọc. Mỗi loại huyền diệu phi phàm kiếm đạo thi triển phía dưới, kim thập đao mang biển máu căn bản ngăn không được. Phốp, kim thập mặc dù kiệt lực lui lại, nhưng vẫn là bị Tần Phong một kiếm rạch ra rồi vết thương thật lớn. Máu tươi từ bụng của hắn phun ra ngoài, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn kiếm quá huyền diệu rồi, vừa đối mặt liền đánh bại ta rồi. Kim thập hoảng hốt chạy thục mạng. Cần biết, hắn dù sao cũng là quy nguyên tầng 7 sơ kỳ cao thủ. Làm sao chênh lệch như thế lớn? Chết, Tần Phong lập tức theo sát mà lên. Căn bản không có dừng tay. Oanh, toàn bộ man hoang cương vực trên không, phảng phất không gian đều sụp đổ rồi. Hoàn toàn tối bầu trời bên trong, phảng phất bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện rồi mãnh liệt thủy triều. Đó là diệt tuyệt hết thảy thủy triều, từng lớp kiếm chi thủy triều, để xa xa quân sát Hắc Cửu đều sinh ra rồi không thể địch lại cảm giác. Thậm chí ngay cả Hắc Cửu thê tử cũng không khỏi run rẩy lên. Thật mạnh kiếm chiêu, cái này một kiếm, trên thực tế cũng là Tần Phong từ sở quân thủy triều kiếm đạo cảm ngộ mà đến. Bất quá Tần Phong kiếm đạo nhưng so sánh kia thủy triều kiếm đạo huyền diệu gấp trăm lần. Kiếm chi thủy triều bên dưới, kim thập triệt để sợ hãi rồi. Tiểu tử, ngươi đừng quá càn rỡ rồi. Ngay tại cái này lúc, xem như đi đầu đại ca Kim Ngũ rốt cục hoàn toàn bộc phát rồi. Ngăn tại Kim Thập trước mặt, ầm ầm, theo lấy một hồi đất rung núi chuyển. Quy Nguyên tầng 8 Kim Ngũ rốt cục hoàn toàn ngăn trở rồi Tần Phong một kích đáng sợ. Ngũ ca, chúng ta cũng trốn sao? Gia hỏa này quá mạnh rồi. Kim Thập lúc này liền muốn chạy trốn. Trốn, Trấn Sơn đại nhân nếu là biết rõ, sao lại buông tha hai chúng ta? Cầm đầu Kim Ngũ lại giống như điên cuồng. Giống nói, chúng ta cũng có thể thiêu đốt tu vi. Người ta trực tiếp thi triển mạnh nhất thủ đoạn công kích. Giết rồi hắn, Kim Thập khẽ giật mình. Thiêu đốt một lát tu vi, đánh không lại tiềm tu mấy năm lại đền bù đến chính là. Kim Mô tiếp tục cổ động, liều đi, bắt về đôi này gian phu dâm phụ. Trấn Sơn đại nhân trở thành tông tộc đời kế tiếp tộc trưởng về sau. Người ta chắc chắn thăng chức rất nhanh. Được, Kim Thập cũng bị thuyết phục rồi. Nếu như hai người bọn hắn đều dọa đến chạy thoát, như vậy không có cách nào cùng chuyên tôn Trấn Sơn bàn giao. Nhưng nếu như bọn họ liều thắng rồi, rất có thể thì có cơ hội trở thành chuyên tôn Trấn Sơn tâm phúc. Cái này một chính một phản, chênh lệch quá lớn, liều đi, lão Thập. Kim Ngũ trực tiếp thiêu đốt rồi tu vi. Trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt, tiếp cận rồi Quy Nguyên tầng 9 độ cao. Chết đi, Kim Ngũ đột nhiên phát ra thê lương gầm rú. Một đạo to lớn đao mang vung chém mà ra. Cái này đao mang bình thường, không có chút nào bên ngoài lộ vẻ khí tức. Thế nhưng là xa xa Hắc Cửu đều cảm giác được xuất phát từ bản năng đại khủng sợ. Hắn cơ hồ dám khẳng định, kia đao mang chỉ sợ hơi tiêu tán một tia uy năng, cũng đủ để chém giết hắn rồi. Giết, Kim Thập vậy thiêu đốt tu vi, kiệt lực tại trong tay ngưng tụ ra rồi khẽ cong tia sáng. Mắt thường khó mà thấy rõ bên trong thực tế bộ dáng. Theo lấy Kim Thập gầm nhẹ, cái này khẽ cong tia sáng vậy rời khỏi tay. Hoa, thiên không trung lập tức xuất hiện rồi khẽ cong chói mắt sáng tháng. Sáng tháng mông lung, tia sáng ôn hòa, cái này lộng lẫy khẽ cong sáng tháng bay về phía rồi Tần Phong. Nhìn như chậm chạp, lại so kia đao mang nhanh hơn chút. Nhất định phải chết, chết đi. Kim Ngũ cùng Kim Thập này lúc đều rất khùng cuồng. Đây đã là bọn họ liên thủ thủ đoạn mạnh nhất rồi. Không tốt, trước tiên liền phát hiện, chính mình căn bản là không có cách tránh né. Tần Phong sắc mặt cũng là nhất biến, nhìn các ngươi có khả năng bao lớn. Tần Phong vậy chiến ý dâng cao, ao ao ao, chỉ gặp khắp trời ngũ hành linh khí toàn bộ đều biến thành rồi thanh trọc thần kỳ năng lượng. Đồng thời, Tần Phong toàn thân 35 ánh kiếm vậy toàn bộ thuế biến đến rồi một cái mới tinh cao thủ. 35 ánh kiếm toàn bộ hình thành 35 đạo phòng ngự kiếm đạo. Mạnh nhất phòng ngự, hô, kia Lan Nguyệt trong nháy mắt cướp đến rồi Tần Phong trước mặt. Tuyệt đẹp cảnh tượng, lại mang theo đáng sợ uy hiếp. Tần Phong 35 ánh kiếm vậy sáng lên rồi, giống như khẽ cong ôn nhu thủy triều. Thủy triều ở Tần Phong chung quanh hình thành rồi vòng xoáy, đi theo liền biến thành rồi lỗ đen. Chỉ có lỗ đen biên giới có thể nhìn thấy một đợt lại một đợt ánh kiếm thủy triều. Phốp, Loan Nguyệt rất nhẹ nhàng bay vào kiếm đạo lỗ đen bên trong. Sau đó lỗ đen bên trong 35 loại phòng ngự kiếm đạo điên cuồng công kích tới Loan Nguyệt. Dù cho phòng ngự cũng là công kích, lẫn nhau phối hợp, lại là đem phòng ngự phát huy đến rồi cực hạn. Ngay tại Loan Nguyệt bị 35 ánh kiếm gần sắp tiêu diệt gần hết lúc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, càng đáng sợ đao mang vậy đánh vào rồi kiếm đạo lỗ đen bên trong. Bành, Man Hoang Cương Vực trên không đột nhiên nổ tung, xuất hiện rồi từng tầng vặn vẹo khác biệt không gian vĩ độ. Kiếm đạo lỗ đen rốt cục ầm vang phá toái. Tần Phong vậy kìm lòng không được bị chấn động đến cao tốc hướng về sau bay ngược ra. Phốp, Tần Phong cố gắng đứng vững thân thể, lại vẫn là không nhịn được cuồng phun một ngụm máu tươi. Đồng thời, hắn toàn thân đều lóe ra 7 màu ánh sáng, cảm giác được kia đi qua tầng tầng suy yếu sau, vẫn như cú trùng kích ở toàn thân cỗ lực lượng kia. Tần Phong lộ ra rồi nụ cười, toàn thân đều rất đau, nhưng ngược lại cũng không tính là đặc biệt nặng thương thế. Nếu như không có Chí Tôn Bất Diệt thể hộ thân, hắn có lẽ đã trọng thương, thậm chí triệt để bại rồi. Nhưng hắn không chỉ nhục thân lực lượng cường hoành, đi qua lâu như vậy tu luyện, tăng thêm rất nhiều cơ duyên, chỉnh thể phòng ngự vậy nâng cao một bước, rốt cục có thể ngăn trở có thể so với Quy Nguyên tầng 9 đẳng cấp sức mạnh công kích rồi. Mặc dù vẫn như cũ thụ thương, nhưng tốt xấu có thể chống đỡ, thậm chí không thể xem như trọng thương. Cái gì? Cái này sao có thể? Kim Ngũ, Kim Thập đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người rồi. Hai chúng ta thiêu đốt tu vi một đòn toàn lực, cũng kém không nhiều tương đương với Quy Nguyên tầng 9 lực lượng rồi. Hắn vậy mà chính diện kháng trụ rồi, thậm chí đều không có chịu nhiều đại thương. Kim Ngũ cảm thấy rồi phẫn nộ cùng với không cam lòng. Đồng thời hắn vậy rõ ràng, hắn cùng vốn giết không chết đối thủ này. Cái này người không chỉ công kích lợi hại, tại phương diện phòng ngự vậy đồng dạng kinh khủng. Quy Nguyên tầng 9 đẳng cấp lực lượng cứ như vậy cản xuống rồi. Ngũ ca, người nhìn hắn trên người ánh sáng. Đột nhiên, Kim Thập thét chói tai vang lên, biểu lộ mang theo cuồng hỉ, mang theo điên cuồng. Kim Ngũ một lúc không có rõ ràng có ý tứ gì. Kim Thập vội vàng thét lên nói. Ở tông tộc thông cáo Tần Phong lượng lớn đặc thù bên trong có một đầu. Hắn nhục thân lực lượng công pháp chính là hoàn mỹ Chí Tôn Bất Diệt thể. Một khi nhận công kích sẽ thôi phát 5 màu ánh sáng hộ thân. Thậm chí 7 màu ánh sáng hộ thân. Tông môn thông cáo bên trong cũng có nhắc tới. Tần Phong giỏi về dịch dung, tránh né lục soát, nghe nói Hắc Cửu cùng Tần Phong quan hệ cũng không tệ. Tần Phong, ngươi là Tần Phong, Kim Ô đột nhiên điên cuồng thét lên, không cần Kim Thập lại nói cái gì rồi, hắn đã hoàn toàn rõ ràng, tiên thánh di tích xuất hiện ở đây, Tần Phong ngay ở chỗ này, bọn họ tất cả mọi người tới nơi này, kỳ thật chính là vì rồi tìm kiếm kiếm gãy thiếu niên Tần Phong mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ Tần Phong ngay tại bọn họ trước mắt. Lão Thập, nhanh đi, đi, nhanh chóng thông chi chư vị đại nhân. Giờ khắc này, Kim Ngũ, Kim Thập đều không chút do dự trực tiếp xoay người bỏ chạy. Cùng bắt sống Hắc Cửu, Cố Nhan Nguyệt so sánh. Tìm tới Tần Phong tin tức mới là to lớn công lao. Giữa hai bên căn bản không cách nào so sánh được. Giờ khắc này Kim Ngũ, Kim Thập đều không kịp chờ đợi đi thỉnh công rồi. Mặc dù giết rồi Tần Phong, chiếm lấy Giang Sơn xã tác đồ công lao càng to lớn. Nhưng bọn họ vậy biết mình căn bản không có kia cái năng lực. Chỉ có thể đi báo tin rồi. Tần Phong nhìn lấy hai đại giáp vàng tướng quân thoát đi. Cũng không có truy, trên thực tế, hắn thực lực, tất cả thủ đoạn ra hết muốn giết Kim Thập có khả năng. Cần phải giết Kim Ngũ là rất khó. Kim Ngũ thân là Quy Nguyên tầng 8 cao thủ. Cho dù Tần Phong đột phá Quy Nguyên tầng 3, vậy cùng chỗ hắn tại cùng một trên cấp bậc, Kim Ngũ không làm gì được rồi Tần Phong. Tần Phong vậy rất khó giết chết Kim Ngũ. Càng quan trọng hơn là, nơi này bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện 5 thế lực lớn cao thủ khác. Tần Phong cũng không dám kéo dài thêm. Tần Phong, sắc mặt tái nhợt Hắc Cửu, lúc này rốt cục đi tới. Trong mắt đều là kích động thần thái. Trong lòng cũng không biết ra sao tư vị. 5 năm trước, hắn chỉ điểm kia cái chỉ có linh thần cảnh tiểu tử tu hành thời điểm. Tuyệt nghĩ không ra, có một ngày hắn sẽ dựa vào tiểu tử này bảo hộ. Mà lại cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Vẻn vẹn 5 năm a. đã từng yếu ớt cây giống, không ngờ trưởng thành rồi chọc trời cây lớn, có thể thay hắn ngăn cản hết thảy. 5 năm, ta mới từ quy nguyên tầng 3 tu luyện tới quy nguyên tầng 5. Tiểu tử này cũng đã đem ta vung ra rồi đằng sau. Hắc Cửu đột nhiên cười rồi, thay Tần Phong cao hứng, đồng thời cũng thay chính mình thở dài. Đi qua lần này điên cuồng thiêu đốt tu vi, hắn chỉ sợ tu vi phải ngã thối lui đến quy nguyên tầng 3, thậm chí thấp hơn rồi. Tương đương 5 năm uổng phí đi qua rồi. Mà một bên Cố Nhan Nguyệt cũng nhìn lấy Tần Phong, một mặt sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Cái này là cửu ca mỗi ngày treo ở miệng một bên tuyệt thế yêu nghiệt, vô tận cương vực lớn nhất thiên phú thiếu niên. Tựa hồ bề ngoài cùng cửu ca nói chênh lệch có chút lớn a. Tiểu cửu, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta trước đi. Tần Phong liền nói, Hắc Cửu gật đầu. Lúc này, ba người cực tốc bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?